Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 184, Bản Vương đói, có ăn a một. Góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi một mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành hơi hơi mở mắt ra. Bàn tay trắng nõn không khỏi sờ sờ bị đánh tới cái ót. Đẹp mắt nhướng mày. Thế mà bởi vì đụng một chút. Liền ngất đi. Bản Vương đói. Có ăn a? Không có. Cái kia nước đây. Cũng không có. Có cũng không cho hầu hạ hắn ăn. Ồ, Kính Tâm. Chưa chuẩn bị xong. Cái kia trở về lại hỏi nàng tội. Mạc Liên Thành không đầu không đuôi liền hỏi lên một câu. Tự nhiên, đồ vật không phải Kính Tâm đi chuẩn bị. Nhưng hắn nếu cứng rắn nói những này là Kính Tâm phụ trách. Ai dám nói đúng không? Quả nhiên không ngoài sở liệu. Khúc Đàn Nhi miệng nhỏ nhếch lên. Nhìn hướng bên cạnh một cái tinh xảo hộp cơm. Tại cái kia một bên. Bản thân đi lấy. Mạc Liên Thành mím mím môi. Ngược lại cũng không khó vì nàng. Bản thân lên. Đem hộp cơm bên trên đồ vật lấy đi ra. Lại bày ra trên bàn. Ngồi xuống. Còn xuất ra hai bộ bát đũa. Hai cái chén trống không. Cộng thêm một bầu rượu ngon. Đây hết thảy. Người có phải hay không sớm liền tính toán tốt. Khúc Đàn Nhi trừng mắt nàng. Dám khẳng định. Đây hết thảy. Toàn bộ đều tại hắn trưởng khống bên trong. Mà nàng chỉ là hắn sở thiết dưới trong cục một khỏa không có tác dụng quân cờ. Có cũng được mà không có cũng không sao. Tác dụng duy nhất, đoán chừng là cung cấp hắn trên đường tiêu khiển giải buồn. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới khắc sâu cảm nhận được trước mắt con hàng này. Là thế nào xấu bụng ác liệt kiêm vô lương? Người nói sẽ là ai muốn giết bản vương? Mạc Liên Thành không đáp. Hỏi ngược lại, trên mặt ý cười bất thình lình tới quỷ dị. Không biết, Mạc Liên Thành bình tĩnh rót cho mình một ly rượu. Cạn rót một ngụm nhỏ. Chậm rãi hỏi, là thật không biết, hay là không muốn nói. Cát, dù sao không phải là đại vương gia chính là. Khúc Đàn Nhi khinh bỉ vung hắn liếc mắt. Ngươi liền khẳng định như vậy. Mạc Liên Thành ý cười thu lại. Ánh mắt phát lạnh. Phòng cũng giống như đi theo lạnh hơn mấy phần. Đặc biệt là nghe được Khúc Đàn Nhi nâng lên Mạc Dịch Hoài thời điểm. Nếu là người khác nói như vậy, hắn tất nhiên sẽ không có cảm giác. Hết lần này tới lần khác trước mắt nữ nhân. Nói không được, có phải hay không nói. Nàng tại vội vã giúp Mạc Dịch Hoài rửa sạch hiềm nghi. Như vậy, nàng trong lòng người kia, bên này. Hai người lại từng người mang ý xấu riêng. Mỗi người một ý, Khúc Đàn Nhi lưng lạnh siêu siêu. Im lặng nghe theo, trong lòng có cái nào hối hận. Quả nhiên, xúc động là ma quỷ. Xúc động hại chết người. Nhất thời khó thở, thế mà lời gì cũng dám nói ra. Mạc Liên Thành tên này, dường như sợ nhất đội nón xanh. Suy nghĩ một chút đã từng. Khúc Đàn Nhi. Cùng Mạc Dịch Hoài có vẻ như có cắt không đứt lý còn loạn quan hệ. Cái kia ý lạnh liền từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Đột ngột, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ. Thản nhiên nhìn thẳng Mạc Liên Thành. Tiếp lấy, lại dương dương lông mày. Nâng cầm lên, tương đối nhàm chán nói. Cái này một vấn đề. Không phải ta khẳng định không nhất định. Mà là, từ già 70-80 tuổi. Cho tới vừa đầy 3 tuổi, đoán chừng đều sẽ như ta vừa mới nói tới như vậy suy nghĩ. Làm sao giải thích, ta có ngu đi nữa cũng sẽ biết rõ. Sát thủ sẽ đem người mua danh tự nói đi ra a, hơn nữa. Những cái kia giết người quá không hợp cách, muốn giết cứ giết, còn dài dòng lâu như vậy làm gì? Rõ ràng liền muốn nhường, lại nói, liền ngươi con hàng này. Ngạch, liền vương gia ngài cũng biết rồi dưới đáy là suối nước nóng. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không biết? Luôn để chúng ta nhảy a hát nhảy ta. Ta nói xong, có phải hay không rất vui vẻ chuyện này không có quan hệ gì với Mạc Dịch Hoài. Mạc Liên Thành tựa như tùy ý nhấc lên. Ánh mắt lại một mực rơi vào nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đoán chừng lại biến hóa rất nhỏ cũng trốn không thoát. Không ngờ, hắn nâng lên chén rượu động tác ngừng lại. Từ cái kia một trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thế mà nhìn ra mấy phần chán ghét cùng không kiên nhẫn. Cách trương.